Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 273, để các ngươi đi rồi sao? Cho dù là đông đảo trưởng lão đều là sững sờ, cấu kết dị ma, cái tội danh này, quả thực là không thể tha thứ a. Đám người mặc dù không có theo thời đại kia đi tới, nhưng lại cũng đều là biết dị ma đáng sợ. Đây chính là năm đó có thể làm cho đến giữa thiên địa tất cả chủng tộc, tất cả cường giả, buông xuống chủng tộc ở giữa khoảng cách cộng đồng đối kháng tồn tại cường hoành. Dính vào, chính là người người có thể tru diệt tội lớn. Lần này, cơ hồ là tất cả trưởng lão đối với Hạo Cửu U đều là tránh không kịp. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận làm gì dự định, đều là hy vọng thiên yêu điêu nhất tộc cường thịnh, tự nhiên không hy vọng có cái gì vật gì khác thẩm thấu ra. Bọn hắn không chỉ có kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như lão tộc trưởng không còn tỉnh lại, toàn bộ thiên yêu điêu nhất tộc, đúng là bị ma vật khống chế. Bọn hắn có gì mặt mũi đi đối mặt thiên yêu điêu nhất tộc các vị tiên tổ? Bất quá còn tốt. Dứt khoát là không thành công, nhưng là cũng đủ làm cho bọn hắn tức giận đến đỉnh phong. Ha ha, năm đó tiểu điêu ra ngoài, là ta thông báo dị ma đánh lén, lại cho ngươi nhóm lâm vào mê man. Tất cả đều là ta làm, bất quá thì tính sao? Hạo Cửu U hừ lạnh một tiếng, nói, trong tay một đạo màu đen phù triện bỗng dưng bị bóp nát. Một đạo đen như mực môn hộ hiện ra tại trước mặt mọi người. Mà lão tộc trưởng vẫn lẳng lặng nhìn. Thậm chí có xuất thủ đánh gãy nó bóp nát phù triện cơ hội. Cũng không còn xuất thủ. Cho dù là dị ma tộc tới lại như thế nào, có thể cùng bực này tiểu nhân cấu kết, sẽ là cái gì cường đại dị ma không thành. Trong lòng bàn tay một đạo ngân bạch sắc phù triện cũng là dừng lại trong tay. Nhưng nhìn đến đây hai đạo cường đại ma ảnh đi ra thời điểm, lão tộc trưởng đột nhiên đem phù triện thu vào. Hắn đúng là muốn triệu hoán viễn cổ không gian chi chủ. Nhưng là hiện tại xem ra, đã không cần. Hai vị này dị ma vương, mặc dù đều là luân hồi cảnh thực lực, nhưng là thiên yêu điêu nhất tộc, cũng không phải là không đối phó được. Không biết hai vị tại ma ngục trong đóng vai cái gì nhân vật. Lão tộc trưởng nhàn nhạt cười nói, theo trên thân hai người ba động đến xem, đều có lấy không kém ba động, cho dù là tại dị ma vương bên trong cũng là bước vào một cái có chút cao thâm cấp độ. Thiên huyễn vương, huyễn vương, soạt, đám người một mảnh xôn xao, dị ma vương a, cho dù là đối với ma ngục cái này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tổ chức lại không hiểu rõ. Cũng biết. Dị ma tướng là tương đương với chuyển luân cảnh cường giả, mà dị ma vương thì là luân hồi cảnh. Hai vị vương giả cũng không nói thêm gì. Thiên huyễn vương nhìn về phía Hạo Cửu U, nhẹ nhàng nói, bày trận đi, hôm nay cho dù là không thể hủy diệt cái này thiên yêu điêu nhất tộc, cũng phải để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên là đối với sự tình bại lộ sớm có đoán trước. Căn bản là không có quá nhiều thần sắc ba động. Rõ, Hạo Cửu U ánh mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Sau đó trong tay một đạo hắc vụ lan tràn ra. Theo bốn phương tám hướng vọt tới vô tận màu đen cánh hoa. Có chừng mấy chục đóa vĩnh hằng huyễn ma hoa bày biện ra đến. Làm cho dù là lão tộc trưởng sắc mặt cũng là kịch biến. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Lão tộc trưởng quyết định thật nhanh, nói, để ta chặn lại thiên huyễn vương. Tiểu điêu xuất lĩnh 10 tên chuyển luân cảnh cường giả ngăn trở huyễn vương. Đám người còn lại, phá trận, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo màu đen mũi tên. Bay về phía thiên huyễn vương, tiểu điêu mấy người cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Phóng tới thiên huyễn vương, trên bầu trời ba động. Chỉ là trong nháy mắt, chính là sôi trào lên, đạo đạo ma khí cùng mấy chục đạo mênh mông khí tức ầm vang chạm vào nhau. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nhìn, sau đó nhìn về phía bên người Lâm Động, nói, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa đối với ngươi mà nói có chỗ tốt. Đem đây đều là hấp thu, đầy đủ tinh thần lực của ngươi tăng lên tới phù tông cảnh giới. Ta đã biết, Lâm Động khẽ gật đầu, cũng là trong nháy mắt hướng về kia trung ương nhất một thân ảnh bay đi. Quanh thân long văn mênh mông cuồn cuộn, một bên đông đảo trưởng lão nhìn về phía Lâm Động, đều có nhiều kinh ngạc, đây là long tộc công pháp. Không, còn có cái khác long tộc thủ đoạn. Ngay sau đó, Lâm Động trên cánh tay hóa thành một đạo tử kim long trào, hướng về kia Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa nhanh chóng chộp tới. Hạo Cửu U tự nhiên là không thể đem cái này Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa chắp tay nhường cho người. Phi tốc vọt tới, muốn ngăn cản, nhưng là một đạo đen đậm như mực vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa hồ muốn hắn triệt để thôn phệ. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là thôn phệ chi lực như bóng với hình, đi theo hắn, Hạo Cửu U có loại dự cảm, không cần tiếp tục ra át chủ bài, tự mình sẽ triệt để vẫn lạc tại cái này vòng xoáy phía dưới. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, bố cục tốt hết thảy, lại không nghĩ rằng, gặp như thế một kẻ khó chơi. Không, đại trận không thể bị phá, nếu như đại trận bị phá ra. Như vậy phía dưới trưởng lão xông lên, áp lực sẽ trong nháy mắt tăng gấp bội. Hai vị dị ma vương có thể nhẹ nhõm rút lui, ta không thể. Hạo Cửu U tâm tư thay đổi thật nhanh, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, hóa thành ngàn trượng màu đen tiêu thân. Nó vụn vặt dữ tợn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, phi tốc hướng về Lâm Động quấn quanh đi qua. Lâm Động không hề sợ hãi, lôi đình tổ phù chi lực quanh quẩn ở chung quanh, đem tất cả thế công đánh sơ xác, không ngừng lợi dụng người tổ thạch chi lực, trợ giúp đông đảo trưởng lão chống cự lấy trận pháp chi lực, nhường khả năng đủ tâm vô bàng vụ công kích tới đại trận. Không tệ, thực lực đã đến cảnh giới này, vượt qua luân hồi kiếp về sau, liền có thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía a. Tô Dương sờ lên cằm, nhìn về phía lúc này như là tử kim chiến thần Lâm Động. Khẽ cười nói, thời khắc này Lâm Động, lôi đình tổ phù hóa thành lôi khải. Hào quang màu tử kim chiếu khắp tứ phương, giữa thiên địa trung tâm, phảng phất giống như chính là cái kia bá khí tuyệt luân thanh niên. Tô Dương nâng má, lẳng lặng nhìn. Đông đảo trưởng lão cảm nhận được tổ thạch quang mang có thể chống cự loại kia đại trận phát ra gì. Hương, cũng là càng thêm kịch liệt oanh kích đại trận. Tại mọi người hợp lực phía dưới, đại trận đã lung lay sắp đổ. Lâm Động một quyền trọng trọng đánh vào phía trên đại trận. Cho dù là thân hóa ma tiêu trấn áp đại trận Hạo Cửu U cũng là đột nhiên run lên. Một kích phía dưới, đại trận đã là có rất nhỏ biên độ vết rách. Sau đó, Lâm Động xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào, đều là trọng trọng đánh vào phía trên đại trận. Đại trận tại một trận rung động kịch liệt bên trong, âm vang sụp đổ, đóa hoa màu đen ào ào rơi xuống. Lâm Động cũng là không chút do dự không ngừng xuất thủ. Công chúng nhiều Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa thu thập lại, trong mắt mọi người, đây là tà ác tử vong chi hoa, nhưng là đối với có được tổ thạch Lâm Động tới nói, đây chính là gia tăng tinh thần lực lợi khí. Đại trận công phá, mấy chuyển luân cảnh cường giả đều là phi thân lên, bọn hắn cũng không ngốc, biết Huyễn Vương nơi đó, lại nhiều chuyển luân cảnh cũng vô dụng, là lấy toàn bộ công về phía Thiên Huyễn Vương. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn Vương áp lực tăng gấp bội, kiên trì đem mọi người một chiêu đánh lui, nhìn thoáng qua bên người Huyễn Vương, đi, lão tộc trưởng mấy người cũng là nhao nhao dừng tay, cũng biết hôm nay là không để lại hai vị dị ma vương. Lẳng lặng nhìn hai người leo lên đen như mực môn hộ. Chậm đã, ta để các ngươi đi rồi sao? Lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, tựa hồ có loại ma lực. Tại thanh âm rơi xuống sát na, hai vị dị ma vương đại não vậy mà trống rỗng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?